One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, dâu trắng quyết định trương bắp kẹo tặng. 50 trương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù đây chính là dâu trắng sao? Denchiro nhìn xem lúc này dâu trắng có chút ngây người. Thật là đã lâu không gặp. Chuyến này ra biển hành trình đối với Denchiro mà nói là vô cùng gian khổ lữ trình. Từ nước Wano đi ra, hắn chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết. Ra biển trước đó thỏa thuê mãn nguyện, nhưng là chỉ có thật đến trên biển về sau, hắn mới mình nhỏ bé bất lực. Cho dù hắn là nước Wano số một võ sĩ, nhưng đã đến trên đại dương bao la về sau, hắn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ nhân loại. Ở trên biển vài lần sắp gặp tử vong, nhưng là hắn đều bằng vào siêu nhân ý chí lực cứng rắn chống đỡ nổi. Trong lòng của hắn còn có một cái ý niệm trong đầu, một cái chống đỡ lấy hắn không ngừng tiến lên suy nghĩ. Cho nên hắn cuối cùng là sống tiếp được, cuối cùng lưu lạc đến tòa nào đó trên đảo gặp nhân loại. Hơi hỏi thăm một chút liên quan tới dâu trắng sự tình về sau, Denchiro mới hiểu được cái này nam nhân tại mảnh này trên đại dương bao la ý vị như thế nào. Hắn là cùng vua hải tặc sóng vai chân chính trên biển truyền kỳ, là bây giờ trên đại dương bao la hoàn toàn xứng đáng vương giả, là áp đảo Kaido phía trên nam nhân. Denchiro đối với lần này gặp mặt tràn đầy chờ mong, nhưng là chờ hắn rốt cục lần nữa nhìn thấy dâu trắng thời điểm, hắn mới phát hiện, hơn 20 năm tuế nguyệt, để cái này nam nhân đã không còn là quá khứ oai hùng anh phát. Hắn già, Denchiro còn nhớ rõ năm đó bọn hắn đổ bộ Guri thời điểm, cái này nam nhân một đầu hoàng kim đồng dạng mái tóc màu vàng óng như là mặt trời đồng dạng sáng chói, nhưng là hiện tại hắn tóc đã rơi sạch, trên thân đánh lấy sâu châm, thoạt nhìn liền là một bộ già nua bộ dáng. Kho lạp lạp lạp a. Chú ý tới Denchiro đang đánh giá mình, dâu trắng nhếch miệng cười cười. Tiểu tử, nói ra mục đích của ngươi, lão tử sẽ căn cứ ngươi trả lời buồn cười trình độ quyết định đến cùng nên đem ngươi cắt thành mấy khối. Denchiro hít sâu một hơi, con mắt trên bong thuyền thô sơ giản lược quét qua, thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Đầu dứa Marco, Nichiu võ sĩ Vista, thân hình cao lớn Jozu. Còn có, y nguyên một bộ gây xa ăn mặc. Izo, thất lễ. Denchiro giơ tay lên nắm trên đầu tóc, sau đó dùng lực kéo một cái. Đầu hắn bên trên cái kia một đoàn túi tóc thế mà bị hắn đưa tay kéo xuống. Một đầu bím tóc đuôi ngựa từ cái này một đoàn trong đầu tóc nhảy ra ngoài, rơi vào sau đầu. Trên đầu của hắn mang tính tiêu chí tóc lại là tóc giả. Ân, thấy cảnh này, Izo khẽ chau mày, làm sao, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Tại hạ danh tự là Denchiro. Denchiro trịnh trọng nói, đã từng là Guri đại danh Kozuki Oden đại nhân thủ hạ gia thần. Chấm ngoặc kép, Denchiro, ngươi là Denchiro tiên sinh. Hắn lời còn chưa dứt, một bên Izo đã thiểm điện đồng dạng lẻn đến trước mặt hắn. Khó có thể tin nói, ngươi còn sống. Dâu trắng cũng đột nhiên biến sắc, lập tức từ cái ghế của mình bên trên ngồi dậy. Không chỉ là hắn, bong thuyền đã từng cùng Oden cùng thời kỳ hải tặc nhóm đồng dạng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, ta còn sống, Izo các hạ, Denchiro trầm giọng nói. Không chỉ là ta, Asura cũng còn sống, Kawamatsu hẳn là cũng còn chưa có chết. Mèo già lão cẩu về bọn hắn quê quán đi, Izo vội vàng nói. Cái kia, gấm đại nhân, Reizo, Kanjuru bọn hắn đâu? Còn có, Okiku hắn, chấm ngoặc kép, bọn hắn cũng đều còn sống. Denchiro nói, Guri đình trệ đêm hôm đó, Toki phu nhân sử dụng năng lực của nàng đem bọn hắn cùng Momonosuke đại nhân đưa đi tương lai. Như vậy phải không? Quá tốt rồi, như vậy tốt quá. Izo hớn hở ra mặt. Cũng còn sống, đệ đệ của hắn cũng còn sống, tất cả mọi người còn sống. Đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên một tia hy vọng xa vời. Cái kia, Odin đại nhân, chấm ngoặc kép, Odin đại nhân, hắn đúng là đã bị Kaido giết chết. Lại lần nữa nhớ lại năm đó một màn kia, Denjiro y nguyên cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Ta tận mắt nhìn thấy. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Izo cũng trầm mặc. Tốt Izo, tránh ra đi, dâu trắng nói. Để cho ta nghe một chút nhìn, vị này võ sĩ muốn nói cái gì? Izo trên mặt đột nhiên hiển hiện một vòng lúng túng. Nếu như Denjiro là tới tìm cầu băng hải tặc dâu trắng đi nước Wano hướng quái thú Kaido báo thù đây. Này, làm ra thần, mình băng chủ Kun báo thù là chuyện đương nhiên. Nhưng là, băng hải tặc dâu trắng cũng không có cái này nghĩa vụ. Odin đại nhân đã từng là băng hải tặc dâu trắng một thành viên. Vẫn là lão cha kết bái huynh đệ. Nhưng là, hắn về sau gia nhập băng hải tặc Roger. Giúp hắn báo thù cũng không phải là băng hải tặc dâu trắng chuyện nên làm. Cho dù là trọng tình trọng nghĩa lão cha, cũng không có khả năng mang theo về sau gia nhập. Căn bản vốn không nhận biết Odin đại nhân đồng bạn đi cùng Kaido mở ra một trận chiến tranh toàn diện. Như thế, cái nhà này cũng giải tán. Denjiro tiến lên một bước, trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói. Làm chủ Kun báo thù là chúng ta gia thần sứ mệnh. Các loại Momonosuke đại nhân trở về sau, chúng ta tự nhiên sẽ phấn đấu quên mình. Dù cho thất bại cũng chết có ý nghĩa. Vốn không nên giả tại nhân thủ. Lần này tại hạ cũng không phải vì thế mà đến. Thật sự là có khác không thể không đến lý do. Hiyori đại nhân, Odin đại nhân cùng Toki phu nhân nữ nhi, Momonosuke đại nhân muội muội. Nước Wano công chúa điện hạ bị người bắt đi. Địch nhân là tại hạ thực sự không cách nào chống lại cường đại. Cho nên, vì để cho dưới cửu tuyền chủ quân có thể nghỉ ngơi, tại hạ không thể không ra hạ sách này. Denjiro trực tiếp quỳ gối dâu trắng trước mặt. Là hoàn mỹ đó kê ra. Newgate các hạ, xin ngài cần phải làm viện thủ. Tại hạ tự nhiên dốc hết toàn lực báo đáp cùng ngài. Denjiro tiên sinh. Izo kinh ngạc vô cùng. Odin đại nhân còn có cái nữ nhi. Hiyori ra đời thời điểm là tại Roger trên thuyền. Izo đương nhiên hoàn toàn không biết có chuyện này. Dâu trắng trầm mặc một chút. Sau đó trong tay thế đao đột nhiên trùng điệp rơi xuống đất. Bịch một tiếng trầm đục. Vô hình khí thế trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Bong thuyền tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác trên ngực đè ép một khối trùng điệp tảng đá. Hô hấp đều trở nên không khoái bắt đầu. Đứng lên mà nói võ sĩ. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Odin là lão tử kết bái huynh đệ. Odin nữ nhi cũng chính là lão tử nữ nhi. Là ai? Là ai bắt đi Odin nữ nhi? Denjiro trong lòng vui mừng. Mặc dù cần phải mượn người khác lực lượng để hắn rất cảm thấy sỉ nhục. Nhưng là, nếu như là vì bảo hộ Hiyori đại nhân lời nói. Một chút sỉ nhục lại đáng là gì? Hắn nói, là Raihat, ngoặc kép, nghe ngóng dâu trắng danh hào. Denjiro đương nhiên cũng nghe ngóng Raihat danh hào. Okashichibukai, đích thật là trên đại dương bao la quyền thế kinh người nam nhân. Nhưng là, vẫn còn so sánh không lên hải tặc hoàng đế. Là hắn, Izo sững sờ, thế nào lại là hắn? Hắn là Kaido hợp tác đồng bạn. Denjiro nói, trước đó đi nước Wano liền muốn đi cùng Kaido làm giao dịch. Hắn cho Kaido một loại rất lợi hại dược vật. Vậy liền có chút phiền phức ả ấy. Đứng tại dâu trắng bên người Marco cau mày nói. Nam nhân kia không phải cái đèn đã cạn dầu. Bất quá chỉ là đánh bại Zephyr. Một cái tiểu quỷ mà thôi. Dâu trắng cười lạnh một tiếng. Lên đường đi, bọn nhỏ, đi Alabasta. Dạng này không được a lão cha. Marco nói. Đường xá quá xa vời. Trên đường khẳng định sẽ bị hải quân chặn đường. Với lại tên kia là Okashichibukai. Nếu như ngài tự mình xuất động lời nói. Liền sẽ diễn biến thành chúng ta cùng chính phủ thế giới toàn diện khai chiến tình thế. Dạng này. Ta cùng Denjiro tiên sinh đi qua một chuyến. Tìm cơ hội cứu được Odin lão ca nữ nhi liền đi. Marco nói, không cần đến cùng Raihat chính diện giao phong. Ta cũng cùng đi. Izo lớn tiếng nói, việc quan hệ chủ quân nữ nhi, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Dâu trắng do dự một chút, sau đó rốt cục nhẹ gật đầu. Cái kia Marco, liền giao cho ngươi. Reinhardt cũng không biết, vốn là muốn cho Kaido tìm một chút phiền phức, nhưng là võ sĩ kiêu ngạo để phiền phức biến thành hắn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.